Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 14 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn anh Ichimura Jun đã ủng hộ cho kênh qua PayPal. Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy cũng được, ta đáp ứng với ngươi. Mạc Nhan Tuyết giấu kín tâm sự, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó xoay người, chắp tay với Dư Long Thanh. Thanh chủ đại nhân, xin ngài hãy ban cho Trương Huyền một thân phận mới. Cũng được. Dư Long Thanh mỉm cười. Hàng năm có không ít dân lưu lạc muốn có một thân phận mới. Với người đứng đầu một thành như hắn mà nói, đây là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ cần phất tay áo một cái, chốc lát sau có một hộ vệ cầm một tấm lệnh bài đại diện cho thân phận mới tiến tới. Đa tạ thành chủ đại nhân, đa tạ tiểu thư. Trương Huyền nhận lấy lệnh bài, cảm nhận được khí tức ẩn chứa bên trong, lúc này mới thở ra một hơi. Có thứ này rồi, hắn coi như đã có thân phận tự do. Sau này đi bất cứ chỗ nào cũng không sợ bị người ta hoài nghi hay bắt giữ. Người có khả năng khiến cho nguyên thú trời sinh có hảo cảm. Chỉ riêng phần thiên phú này thôi, đi đến chỗ nào cũng đáng được tôn trọng. Quả thực không nên tiếp tục làm người chăn ngựa hay là người hầu nữa. Dư Long Thanh cười cười. Liêu sư gia, người dẫn Trương Huyền tiểu hữu đến tàng thư khố, tiện thể giúp hắn chọn một quyển pháp quyết phù hợp để tu luyện. Nếu như hắn có thể trở thành nguyên võ giả, coi như ta đã làm ra được một việc tốt rồi. Tuân lệnh. Liêu sư gia khom người. Xin mời đi theo ta. Đa tạ thành chủ. Trương Huyền đi theo sau Liêu sư gia, xoay người rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của hắn đã khuất xa, Dư Long Thanh lúc này mới khẽ gật đầu. Biến bất lợi thành có lợi trong một thời gian ngắn. Còn nhân cơ hội đó thoát khỏi thân phận gia nô. Trương Huyền này thực sự là thú vị. Mạc Nhan Tuyết có thể nhìn ra được vấn đề, huống hồ là hắn, một vị thành chủ. Bẩm thành chủ. Vào lúc này, tên hộ vệ khi nãy lại vội vã chạy vào. Bạch Nham học viện, Vũ Vân Châu phó viện trưởng cầu kiến. Mau mời vào. Dư Long Thành phất tay. Thực lực của Vu Vân Châu phó viện trưởng tuy rằng không bằng hắn, nhưng mà cũng là cao thủ nhất đẳng trong thành, không thể nào chậm trễ được. Rất nhanh sau, Vu Vân Châu sải bước đi tới. Hắn trông thấy Mạc Nhan Tuyết và Dư Tiểu Ngư cũng ở đây, bất giác khẽ gật đầu. Ngọn gió nào đưa Vu viện trưởng đến đây vậy? Dư Long Thành cười lớn. Hay là do người đã biết ta thu phục được Thương Bối Ưng, đặc biệt tới đây chúc mừng ta có phải không? Vũ Vân Châu ngẩn người, không ngờ đối phương lại tự tin như vậy, đành phải cười gượng. Người thực sự đã thu phục được Thương Bối Ưng rồi sao? Tin tức thành chủ bắt được con nguyên thú này đã truyền ra khắp cả Bạch Nham Thành. Các cao thủ đều biết, chỉ là không ai ngờ tới, hắn thực sự thuần phục thành công. Đương nhiên rồi. Ưng Nhi, lại đây. Dư Long Thành đắc ý phất tay. Thương Bối Ưng tuy rằng bất mãn, nhưng không dám cãi lời. Trong mắt của nó lóe lên một tia bất đắc dĩ, đành phải vỗ cánh, từng bước một đi đến trước mặt hắn, trông như là một lão cán bộ. Vậy thì ta phải chúc mừng thành chủ đại nhân rồi. Vũ Vân Châu chắp tay, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ. Thương Bối Ưng lúc này tuy rằng bị thương, thực lực của nó chưa hồi phục lại hoàn toàn. Nhưng một khi đã khôi phục lại, e rằng ngay cả võ giả nguyên chỉ thất trọng ngọc cốt cũng khó lòng địch được. Có nó trợ giúp, thực lực của Dư Long Thành nhất định sẽ tăng mạnh. Tới khi đó, Bạch Nham Thành này còn ai là đối thủ của hắn? Không cần khách khí, không cần khách khí. Khoe khoang xong xuôi, Dư Long Thành nhìn vị phó viện trưởng trước mặt, lại cười cười. Không biết là vô viện trưởng tới đây, ngoài việc chúc mừng ra, còn có chuyện gì nữa? À, là như thế này. Hôm nay học viện tiến hành nguyên trị bình chắc, xuất hiện một vị thiên tài hiếm có. Lục viện trưởng muốn thu nhận người này làm đồ đệ, nhưng người này lại không muốn tiết lộ ra thân phận. Vô cùng khiêm tốn. Vậy cho nên, ta muốn mời thành chủ phong tỏa cửa thành, đừng có để cho học sinh nào rời khỏi học viện trong ngày hôm nay. Chuyện thánh phẩm nguyên chỉ không thể nào tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể nói là do lục viện trưởng muốn thu đồ đệ. Dù sao chuyện này mọi người đều biết, không tính là bí mật. Vậy sao? Có thể khiến cho lục viện trưởng động tâm. Xem ra thiên phú của người này đúng là không tầm thường. Dư Long Thanh kinh ngạc. Được rồi, vì Bạch Nham Thành chúng ta đồng ý. Hắn biết rõ Lục Minh Nhung đã rất nhiều năm rồi không thu nhận đồ đệ, nay lại vì một người mà phá lệ, chứng tỏ người này không hề đơn giản. Vậy thì làm phiền thành chủ rồi. Vũ Vân Châu chắp tay. Toàn thành tìm kiếm, chỉ vì một thiên tài thôi. Mạc Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư nhìn nhau, kinh ngạc không nói. Lúc trước tuy rằng biết đến vị thiên tài này, nhưng mà chưa từng cảm nhận được trực tiếp, đến bây giờ mới hiểu, thì ra địa vị của người này trong lòng viện trưởng lại cao đến như thế. E rằng ít nhất hắn phải có tứ phẩm nguyên trì. Cái loại thiên phú như vậy, ngay cả thành chủ cũng chưa đạt tới. Dư Long Thanh được xưng là người mạnh nhất của Bạch Nham Thành trăm năm qua, cũng chỉ mới miễn cưỡng đạt tới ngũ phẩm mà thôi. Đây chỉ là việc nhỏ thôi. Nhưng không biết là vị thiên tài này có gì đặc biệt. Ta sẽ phái người tìm kiếm cẩn thận. Dù sao, Bạch Nham Thành chỉ là tiểu thành thôi. Nhưng dân số thường trú đã vượt quá 1 triệu rồi. Mỗi ngày có hơn 10 vạn người ra vào. Muốn hỏi thăm từng người, e là quá khó khăn. Dư Long Thành lại hỏi tiếp. Chỉ là đi tìm kiếm một vị học sinh, mục tiêu lại quá rộng lớn. Cho dù có là thành chủ, hắn cũng cảm thấy giống như mò kim đáy biển. Chi tiết đặc biệt sao? Vũ Vân Châu trầm ngâm. Nói kẻ này có thể hấp thu hơn vạn đạo nguyên khí, có thể khiến cho nguyên chỉ sơn phát ra kim quang sao? Chắc chắn là không được. Tiết lộ chuyện của vị thiên tài này cho thành chủ, e rằng sẽ bị xem là một tên điên, bắt giữ luôn ngay tại chỗ. Dù sao, những gì xảy ra ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến mà ngươi còn cảm thấy khó tin, huống hồ là kể lại cho người khác. Điểm đặc biệt đầu tiên, người này có vẻ vô cùng điệu thấp, không hề lộ liễu. Ở Bạch Nham Thành không có một chút nào danh tiếng. Suy nghĩ một lát, Vũ Vân Châu dựa theo suy đoán của mình, chậm rãi nói. Nếu như có danh tiếng, trong 3.000 học sinh đứng đầu bảng xếp hạng, chắc chắn sẽ có tên của hắn. Có thể thấy rằng người này điệu thấp đến mức độ khiến cho người ta tức đến lộn ruột. Điểm thứ hai, tuổi tác không lớn. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên tới Bạch Nham học viện. Thì đó, nếu như là học sinh cũ hoặc là đã mở ra nguyên trì từ trước rồi, chắc chắn sẽ không thể nào gây ra hiệu ứng và chấn động lớn như vậy. Điệu thấp. Lần đầu tiên đến học viện. Mạc Nhàn Tuyết khẽ nhíu mày. Hôm nay, tới học viện của chúng ta không chỉ là có học sinh tham gia khảo hạch, mà còn có không ít hạ nhân nữa. Vậy, liệu có cần phải điều tra cả hạ nhân không? Chẳng nói đâu xa, Trương Huyền hôm nay cũng đã tới, hơn nữa hắn còn đứng gần Cửu Long Trụ. À, phải rồi, còn có cả hạ nhân nữa. Có lẽ vậy phải phiền thành chủ phái người điều tra thêm, tìm kiếm những người tuổi còn trẻ, trước kia chưa từng tu luyện. Ta cũng sẽ mau chóng trở về lấy danh sách, giao cho ngài. Vũ Vân Châu giật mình, vội vã gật đầu. Khi trước, ông ta chỉ chú ý đến học sinh, không hề để ý đến hạ nhân. Biết đâu vị thiên tài siêu cấp đó lại nằm trong số đó. Nói không chừng, thực sự hắn là hạ nhân. Dù sao những học sinh đến tham gia khảo hạch, bọn họ đều đã thống kê hết. Một thiên tài như vậy lại không hề có một chút nào tin tức, thực sự là quá khó tin. Khoan, hạ nhân lại còn điệu thấp. Tại sao ta lại cảm thấy cái người mà vô viện trưởng miêu tả lại rất giống với Trương Huyền? Đúng vào lúc này, Dư Tiểu Ngư vội vã lên tiếng, giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng khắp cả đại điện. Sao? Trương Huyền? Vũ Vân Châu sững sờ, vội vã quay đầu nhìn lại. Dư Tiểu Thư, người đã nói tới ai thế? Tại sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? Vị Trương Huyền này chỉ là người chăn ngựa của Tuyết Nhi thôi. Hôm nay đi theo chúng ta cùng nhau đến học viện. Hắn ở bên ngoài lôi đài, thoạt nhìn trông vô cùng khiêm tốn, không thích khoa trương. Nếu như mà không phải tận mắt trông thấy, cũng không biết Hóa ra là hắn am hiểu về thuần thú đến như thế. Dư Tiểu Ngư thản nhiên đáp lời. Lần đầu tiên trông thấy tên thanh niên này, nàng cũng chẳng thấy có gì là đặc biệt. Nhưng sau đó hắn phản kích Phùng Tiến, thuần phục Thương Bối Ưng, từng bước, hành vân lưu thủy. Cho dù là nàng không thông minh như Mạc Nhan Tuyết, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn không hề đơn giản. Một kẻ lợi hại như thế lại còn cam tâm tình nguyện là một người chăn ngựa tầm thường. Sự khiêm tốn này khiến cho người ta phải tức giận thay. Sao? Thuần thú? Vũ Vân Châu nghi hoặc nhìn sang. Vâng, cha của ta có thể mau chóng thuần phục Thương Bối Ưng như vậy cũng chính là nhờ hắn giúp đỡ đó. Dư Tiểu Ngư gật đầu, đem chuyện vừa rồi thuật lại một lượt. Đương nhiên, nàng chỉ nói Trương Huyền hỗ trợ thuần phục, còn về cách thức ra sao, trình tự thế nào, lại không tiện nói rõ. Một tên hạ nhân lại có thể thuần thú, hơn nữa còn phản ứng nhanh nhạy như vậy, giúp người hóa giải nguy hiểm, báo thù không để qua đêm. Thực sự là có một chút bản lĩnh. Nghe xong lời giải thích của nàng, Vũ Vân Châu gật đầu, lại tò mò dò hỏi. Vậy vừa rồi Dư Tiểu Thư nói, vị Trương Huyền này từng ở dưới lôi đài. Không biết là Tiểu Thư còn nhớ rõ hay không, hắn đứng ở vị trí nào của Cửu Long Trụ? Suy tư một lát, Dư Tiểu Ngư đáp. Có lẽ hướng chính Bắc. Hướng chính Bắc sao? Vũ Vân Châu đồng tử co rút. Cửu Long Trụ vừa mới xuất hiện chữ không thu nhận sử dụng trên cột đá chính là ở hướng Bắc. Vậy không lẽ vị thiên tài kia đang ngồi ngay tại đó? Không lẽ siêu cấp thiên tài mà bọn họ cẩn thận tìm kiếm bấy lâu nay không phải là học sinh, không phải là con em gia tộc mà chỉ là một gã chăn ngựa thôi? Nếu như vậy, việc bọn họ tìm kiếm mãi mà không thấy cũng quá là dễ hiểu. Bởi vì bọn họ đều tập trung chú ý vào đám học sinh đến đây mà đánh giá, làm sao có ai ngờ tới một tên hạ nhân tầm thường? Vu viện trưởng, lại có gì không ổn sao? Thấy vẻ mặt khác lạ của hắn, Mạc Nhan Tuyết lên tiếng hỏi, đôi mày thanh tú lộ ra một tia nghi hoặc. Trương Huyền này tuy rằng có một chút thông minh lanh lợi, cũng có một chút năng lực, nhưng muốn nói hắn xứng đáng để cho viện trưởng đích thân thu nhận làm học trò, xứng đáng để cho Dư Long Thanh vì hắn mà phong thành, vậy thì tuyệt đối không thể. Không có gì. Không biết người chăn ngựa đó hiện tại đang ở chỗ nào. Các người có thể dẫn ta tới gặp mặt hắn một chút được không? Vũ Vân Châu hỏi. Bất kể hắn có phải hay không, chỉ cần gặp mặt một lần là có thể xác nhận được ngay. Hắn vừa mới đi tàng thư khố tìm kiếm công pháp tu luyện. Đoán chừng là một lát nữa hắn sẽ quay lại đây. Hay là Vu viện trưởng cứ ở chỗ này chờ đợi thêm một lát? Dư Long Thanh nói. Suy tư một chút, Vu Vân Châu lại nói tiếp. Không được. Lát nữa ta còn có việc cần phải xử lý. Hay là bây giờ trực tiếp đi xem một chút vậy? Hơn nữa, tàng thư khố của thành chủ chắc là cũng chẳng có bí mật gì đâu. Ta tiện thể đi chiêm ngưỡng một chút. Cho dù đối phương có khiêm tốn đến mấy, bây giờ chỉ cần gặp mặt, chắc chắn không thể nào qua mắt được hắn. Đã như vậy, chỉ bằng đi xem xét một chút cho biết, cần gì phải ở chỗ này mà chờ đợi. Được rồi, nếu như Vu viện trưởng đã muốn đi xem, vậy thì xin mời đi bên này. Thấy hắn cứ kiên quyết muốn đi, Dư Long Thanh không nói thêm một lời, dẫn đầu đi trước. Dư Tiểu Ngư và Mạc Nhan Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cũng mau chóng đi theo. Vào lúc này, Trương Huyền vẫn chưa biết Vu viện trưởng đã đến phủ thành chủ. Hắn đang nhìn vô số thư tịch trước mắt, ánh mắt kích động sáng rực. Tầng giá sách trước mặt đầy dẫy những sách, ước chừng có đến mấy vạn quyển, bao gồm đủ những loại lĩnh vực, tu luyện, y thuật, địa lý, nhân văn, vân vân. Nếu như có thể thu hết vào bên trong đồ thư quán, hắn sẽ hiểu rõ hơn về thế giới này, không còn mù mờ như trước. Tầng 1 của tàng thư khố, người có thể tùy ý đọc. Nhưng không được mang đi, không được làm hư hại. Thời gian của ngươi chỉ là một canh giờ, mau chóng mà lựa chọn. Có thể ghi nhớ được bao nhiêu, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Liêu sư gia thầm hừ lạnh trong lòng. Ngươi muốn khiến cho ta mất mặt sao? Vậy thì ta sẽ để cho ngươi cho dù có vào được bên trong tàng thư khố, cũng chỉ là uổng công vô ích. Không nói đến việc ngươi chỉ là một tên nhà quê chưa từng tu luyện, không phân biệt được bí tịch tốt hay xấu. Cho dù là có tìm ra được bí tịch tốt, thì trong vòng một canh giờ đó, người có thể ghi nhớ được bao nhiêu? Tu luyện liên quan đến huyệt vị, kinh mạch và rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. muốn ghi nhớ đã khó, huống chi là không được sai sót một chữ. Nếu như không, người sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn lại không tin đối phương là một kẻ chưa từng tiếp xúc với việc tu luyện mà lại có thể trong vòng một canh giờ ghi nhớ được toàn bộ một bộ công pháp hoàn chỉnh, một chữ không lệch. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Nói vậy chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, chứng tỏ bản thân mình chẳng có bản lĩnh gì hết. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến cho thành chủ yên tâm để cho hắn tự do ra vào tàng thư khố. Ồ, tốt quá. Không thèm để ý đến suy nghĩ của đối phương, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía giá sách, đập vào mắt hắn là một quyển bí tịch về cách cảm ứng nguyên chỉ. Bảo tháp tầm chỉ công. Ngón tay của hắn khẽ chạm vào. Thiếu hụt. Trong lòng thầm hô một tiếng, thư viện thiên đạo dung chuyển, một quyển sách hấp thụ thiên mệnh nguyên lực bay lên, từ hư vô hóa thành thực thể, giống hệt với bản gốc. À, xem ra chỉ có thư tịch hấp thu thiên mệnh nguyên lực mới có thể sử dụng được. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Khi phục chế Hồng Sơn tầm chỉ pháp, hắn đã có suy đoán này rồi, hiện tại rốt cuộc cũng xác định ra được. Thư viện thiên đạo trong đầu tuy rằng đã được kích hoạt, lại có thể thu nhận được thư tịch và chỉ ra được chỗ thiếu hụt, nhưng mà không giống với danh sư đại lục, có thể sử dụng lại vô hạn số lần, mà bị hạn chế bởi một thứ, thiên mệnh nguyên lực. Học viện Bạch Nham hấp thụ khoảng 10.000 đạo nguyên lực, thuần phục con thường bối ưng đã tiêu hao đến 700-800 đạo, hiện tại có lẽ có thể phục chế hơn 9.000 bản. Xem ra không thể nào cái gì cũng thu nhận, phải học một cách lựa chọn. Nếu như không, thu thập một đống lớn nhưng mà không dùng được, cuối cùng chỉ là một thứ vô ích. Xác định trong lòng, Trương Huyền thu tay lại, tiếp tục nhìn sang những quyển sách khác. Lý Thủ Lâm quan tưởng tầm chỉ quyết, tư duy tầm chỉ pháp tường giải, nguyên trì tiềm tại 108 vị trí thăm dò, giúp đỡ tìm kiếm nguyên trì, song tu tầm chỉ pháp, vân vân. Đủ những loại sách rực rỡ muôn màu, muôn hình, muôn vẻ. Không có người chỉ dẫn thì quả thực khiến cho người ta phải hoa mắt chóng mặt. Nhưng đối với Trương Huyền mà nói, điều này không mấy quan trọng. Chỉ cần trông thấy có hai chữ nguyên trì thì hắn sẽ điểm một cái. Một lát sau bên trong thư viện sẽ hình thành một quyển y hệt như vậy. Rất nhanh, đã có hơn 100 quyển sách lơ lửng trong không trung. Quyển nào cũng lấp lánh ánh sáng, tản mát ra khí tức khiến cho người ta phải nín thở. Đúng là một kẻ quê mùa, cái gì cũng không biết. Liêu sư gia thấy thanh niên trước mắt, ánh mắt không ngừng chạy loạn ở trên giá sách, tay chân chỉ loạn xạ, nhưng mà không biết lấy quyển nào. Trong lòng không khỏi cười nhạo, đôi mắt của hắn lộ rõ vẻ khinh thường. Đúng như suy đoán, nhận thức hạn hẹp, cho dù là có cơ hội đến tàng thư khố tìm kiếm công pháp cũng chỉ là vô dụng đối với ngươi. Tu sĩ chân chính sẽ chọn một quyển sách, cẩn thận đọc thuộc lòng, chứ không phải là như ngươi. Mỗi quyển đều sẽ muốn nhìn qua một lần, nhưng mà lại không biết có nên lấy hay không. Hiện giờ đã trôi qua một khắc đồng hồ rồi, vậy mà hắn vẫn chưa mở ra được một quyển sách nào. Hoàn toàn không có mục đích, như vậy thì tu luyện cái rắm gì? Nghĩ như vậy, Liêu sư gia lắc đầu. Trong lòng hắn đã dán cho Trương Huyền một cái mác. Mắt cao hơn đầu, làm việc hấp tấp. Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Cũng đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện này nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp.